Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1837, chương 1844. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác vui quá nên quên mất cháu gái đúng không? Trương Tiểu Du lắc đầu cười, xỏ dép lê đi theo sau nhìn anh vây quanh hai vị trưởng lão. Không bao lâu bác liền bắt đầu tất bật chuẩn bị bữa trưa. Mặc dù không đưa chồng đi chợ mua rau, nhưng hầu như bác đã dọn sạch sẽ mọi thứ trong tủ lạnh nấu một bàn tiệc chiêu đãi đầy ắp. Đang nấu ăn thì Trần Phong Sinh rất tự nhiên đi theo bác vào phòng bếp. Không có gì ngạc nhiên khi bàn tròn có đầy đủ các món ăn thịnh soạn, cả thịt và rau mang hương vị quê nhà. Bác trai đưa Trần Phong Sinh đi chọn rượu, bác gái cười tạp đề sốt sảng nói với cô, cá nhỏ, lần này con trở về cùng Phong Sinh là tốt rồi. Con cũng không còn quá nhỏ, không được giống như con thiêu thân nữa. Nếu hôm nay con đi Nam Phi và ngày mai Bắc Phi bao giờ mới có con cho ta bế đây? Em gái và anh rể ta đã qua đời sớm, ngay cả khi ta đối với con cùng mẹ khác cha ta để ở đây rõ ràng. Con rể ta không được là ai khác ngoài Phong Sinh con nghe chưa? Nói là dậy thì nghe giống như một lời đe dọa hơn. Trương Tiểu Du đành phải ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Trần Phong Sinh mang theo chai rượu trắng trở về, cô lén nhéo anh một cái. Cầm thú, anh cùng bác của em nói gì à? Trần Phong Sinh lười biếng nói. Tuyên bố chủ quyền, Trương Tiểu Du ngơ ngác trợn mắt. Cả nhà ngồi quây quần ăn chưa? Ở lại Đồng Văn 3 tháng sau một thời gian dài không gặp cha mẹ, tình cờ cô trở về thị trấn. Dự định buổi chiều sẽ cùng Trần Phong Sinh lên núi quét mộ. Nói đến đây, đôi mắt đào hoa của Trần Phong Sinh khẽ nheo lại bên tai cô, anh kiểm tra. Em không đưa anh ta đi gặp cha mẹ đúng không? Cái gì? Khi Trương Tiếu Du nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của anh, cô nhận ra rằng anh đang ám chỉ Dịch Kỳ Nhiên. Trước khi gặp gia đình nhà họ Dịch, cô đã bị anh phá hoại một lần. Sau đó Dịch Kỳ Nhiên đến thị trấn cùng cô thì anh ra sức bảo vệ lãnh thổ của mình. Cô sững sờ lắc đầu. Không, Trần Phong Sinh cong môi đắc ý, bác trai uống nhiều rượu đã say thì khỏi bàn. Nên người bác ở nhà chăm bác trai, nhân tiện chuẩn bị bữa tối chỉ có hai người đi thôi. Trần Phong Sinh cùng bác của cô trong bữa tối và uống rất nhiều rượu thay vì lái xe anh bắt taxi. Quét mộ cho cha mẹ xong họ đi dạo quanh xóm, khi mặt trời lặn họ nắm tay nhau bước về khu dân cư. Bóng người trải dài trên mặt đất rất ấm áp và ngọt ngào. Lúc bước xuống lầu thì dừng lại có một chiếc xe jeep quân sự đã đợi ở đó rất lâu. Cửa tài xế mở ra, một bóng người mạnh mẽ xỏ đôi ủng quân đội nhảy xuống. Trên tay cầm điếu thuốc đang cháy. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Phong Sinh cùng Trương Tiểu Du kinh ngạc nhìn nhau. Anh cả, bộ dạng và ăn mặc tiêu chuẩn như thế này ngoài Trần Văn Sáng ra còn có ai? Nhưng hôm nay anh không mặc quân phục mà là một bộ Âu phục trông rất chỉnh tề. Ngoại trừ đôi giày quân đội sấm sét dưới chân, mặc dù bộ vest và đôi bốt quân đội có một chút pha trộn. Hai người tới gần xe jeep, Trần Phong Sinh nói với vẻ mặt kinh ngạc. Anh, sao anh lại ở đây? Trần Văn Sáng vẫn luôn không có biểu cảm gì, trên mặt không chút lưu tình. Trong lòng tiếc rẻ lời nói như vàng, sau khi bóp điếu thuốc trong tay trực tiếp sải bước đi tới phía sau xe, mở cốp xe đã gần đầy hộp lớn hộp nhỏ. Nhìn kỹ chúng đều là những hộp quà tinh tế dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung. Trương Tiểu Du còn đang khó hiểu thì nghe thấy Trần Phong Sinh hỏi. Anh đến đây gặp bác sĩ Lý. Trần Văn Sáng không phủ nhận. Trần Phong Sinh khó hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao anh không đến nhà họ Lý, mà lại tới đây tìm em? Là lần đầu tiên gặp gỡ chính thức, anh tới đây học hỏi kinh nghiệm. Trần Văn Sáng nghiêm nghị nói. Trương Tiểu Du chớp chớp mắt, chuyển tầm mắt từ món quà trong hòm sang cơ thể của Trần Văn Sáng. Hèn chỉ bộ quần áo trang trọng quá, có vẻ như anh sẽ đến thăm nhà họ Lý đây, thật sự rất thú vị. Trần Phong Sinh nghe xong, đuôi lông mày nhướng cao. Trên khuôn mặt tuấn tú cũng lộ ra vẻ tự mãn, vậy thì anh hỏi đúng người rồi đó. Em có kinh nghiệm nhất về vấn đề này, cho một like, cách chương.